Chương 1376, 300 thần nghiệt. Chương 1376, đi ở trên đường phố, gần sổ trong tay vê một viên lớn bằng ngón cái tiểu hồ lô hình dáng lam sắc mầm móng. Đây chính là song tử đồng mệnh quả mầm móng, nói đúng ra là cùng mệnh quả mầm móng. Đồng mệnh quả, chỉ là một loại coi như hiếm hoi thánh dược. Nhưng đây chỉ là một chủng thánh dược, nếu như muốn bồi dưỡng ra biến dị song tử đồng mệnh quả, đầu tiên nhất định phải chuẩn bị đặc thù thổ nhưỡng. Loại này thổ nhưỡng phải là hoàng kim ở trên sinh mệnh vẫn lạc phía sau biến thành cho tàn trải qua phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Trên lý thuyết mà nói, tử vong hoàng kim thi hài cho tàn chủng loại càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, đồng mệnh quả khả năng biến dị tính mệnh có tối cao. Hỏi thăm một cái song tử đồng mệnh quả lúc xuất hiện gian, gần sô phát hiện loại này biến dị quả thật chính là xuất hiện tại nguyên thủy tổ hình chiếu xuất hiện về sau. Cho nên hắn suy đoán có phải hay không là chân lý thiên môn từ nguyên thủy tổ đạt được một ít bùn đất phía sau bồi dưỡng ra song tử đồng mệnh quả. Hoàng kim thi hài biến thành cho tàn, loại này đông tây nguyên thủy tổ thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng chỉ có bùn đất còn không được, còn cần đặc thù doanh dưỡng dịch. Bất hủ đẳng cấp thần thủy là nhất cơ bản nguyên vật liệu, trong đó còn muốn tăng thêm bất hủ sinh mạng bổn nguyên huyết mạch, bất hủ sinh mạng cốt thủy, sinh mệnh cùng tử vong hoàn mỹ hỗn hợp bất hủ sinh tử bổn nguyên. Cuối cùng hơn nữa đại chân lý thần thuật luyện hóa, chế biến ra doanh dưỡng dịch, có thể bắt đầu đào tạo song tử đồng mệnh quả. Sau đó chính là thử vật khí, chân lý thiên môn dưới trướng hầu như người người đều đào tạo quá, bởi vì đây là có thể sống lâu một lần trí bảo. Đương nhiên tầm thường trí tuệ thần nghiệt có thể cầm không ra nhiều như vậy bất hủ tài liệu, cho nên bồi dục chỉ là nửa bước bất hủ tầng thứ ke mở hơn một bờ ơ cờ song tử đồng mệnh quả. Còn như hoàn mỹ phẩm chất bất hủ tầng thứ, gần nhất 3 tỷ tỷ năm hết Tết đến cũng chỉ có thứ 9 sứ giả thử vận khí bồi dưỡng ra tới một lần. Bất kể nói thế nào, đầu tiên chuẩn bị xong tài liệu lại nói. Bùn đất đơn giản, bất hủ đẳng cấp thần thủy cũng không khó. Dược thần cây nội thế giới hồng mông thủy nhãn là có thể sản xuất bất hủ thần thủy, mà đang ở vận mệnh thiên bi hối đoái bảng danh sách bên trong. Bất hủ sinh vật bổn nguyên huyết mạch cùng cốt thủy đệ nhị en trổ nghị đến đầy đủ dùng. Chân chính phiền thoái. Chỉ có sinh mệnh cùng tử vong hoàn mỹ hỗn hợp bất hủ sinh tử bổn nguyên. Loại vật này mới là song tử đồng mệnh quả biến dị then chốt. Sống và chết vướng hữu, để đồng mệnh quả ở bất sinh bất tử bên trong sản sinh biến dị, cuối cùng cụ bị thay thế tử vong cùng cho nở dê sinh lực lượng, cũng chỉ có loại này lực lượng khả năng đối với bất hủ sản sinh tác dụng để bọn họ nằm mộng cũng muốn đạt được thứ trí bảo này. Sinh mệnh cùng tử vong, gần sổ cơ hồ là trước tiên nhớ tới sinh mệnh nguyên giới. Nếu như nói nơi nào có khả năng nhất tồn tại, chỉ có nơi đây có khả năng lớn nhất, thế nhưng sinh mệnh nguyên giới thực sự quá lớn, hơn nữa càng là thâm nhập lại càng nguy hiểm, có chút địa phương ngay cả là hắn bản tôn đi qua đều muốn đối mặt rơi xuống nguy hiểm. Nhất là, loại này hoàn mỹ dung hợp bất hủ bổn nguyên sản sinh điều kiện quá khó khăn. Bất hủ sinh mệnh, vô luận là huyết nhục sinh mệnh vẫn là thực vật sinh mệnh, ở người nào chết dưới trạng thái ở tràn ngập sinh mệnh bổn nguyên địa phương chịu khổ vô số ức năm, thế nhưng cuối cùng dầu hết đèn tắt tươi sống bị ngao chết, sau đó khả năng ở thi hài bên trong sinh ra một ít sinh tử đan vào bất hủ bổn nguyên. Loại vật này trí tuệ thần nghiệt bộ tộc có, thế nhưng căn bản không đến lượt hắn. Dù cho chỉ cần dùng đến một điểm lấy tư cách đào tạo song tử đồng mệnh quả lời dẫn, cũng tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể lấy được. Đừng xem đệ ngũ Encho đối với hắn vẫn rất rộng rãi, đó là bởi vì cho ra đều là mình không dùng được đồ đạc, mà bất hủ sinh tử bổn nguyên loại này hiếm hoi tài nguyên đệ ngũ Encho mặc dù thu vào tay cũng nhất định sẽ lưu cùng với chính mình nếm thử đào tạo song tử đồng mệnh quả. Mà bất đắc dĩ nhất chính là, bất hủ sinh tử bổn nguyên hắn căn bản không biết hình dạng thế nào. Do dự mãi, gần sổ vẫn là quyết định bái phỏng đệ ngũ Encho. Ngươi muốn xem nhìn một cái bất hủ sinh tử bổn nguyên đệ ngũ Encho kinh ngạc nói. Đúng, đại biến hóa thần thuật cần cái này. Gần sô giải thích, một phần vạn tương lai có cơ hội gặp phải tổng không đến mức cũng không nhận ra. Được rồi đệ ngũ Encho gật đầu nói. Thần tiêu rất hiểu chuyện điều này làm cho hắn rất hài lòng, chỉ là xem nhìn một cái hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Gần sô tỉ mỉ nhìn chằm chằm bất hủ sinh tử bổn nguyên. Tiểu tiểu một cái bọt nước bên trong có một hắc bạch đan vào hữu dù mạ kỳ, trung tâm một điểm ẩn chứa một điểm bất hủ bất diệt khủng bố uy áp, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như đối mặt một cái thần uy toàn bộ khai hỏa chân chính là bất hủ. Đây là thu thập sau. Đệ ngũ Encho suy nghĩ một chút nói rằng, thu thập trước không có chia ra bất hủ sinh tử bổn nguyên, bản thân vô cùng nguy hiểm tương đương với không có trí khôn bất hủ hồn thể sinh mệnh. Nếu quả như thật gặp phải ta kiến nghị ngươi chính là có thể chạy mau hơn bỏ chạy mau hơn. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, gần sổ mang theo vẻ thất vọng cáo từ ly khai. Đại biến hóa thần thuật, xem ra là không dễ dàng như vậy thì đạt đến thứ 14 trọng. Bất quá cái này không đại biểu hắn cứ thế từ bỏ, bất hủ đẳng cấp song tử đồng mệnh quả hắn đào tạo không được, nửa bước bất hủ đẳng cấp hắn lại nhất định có thể bồi dưỡng ra không ít, mượn những thứ này đủ để phụ trợ hắn cảm ngộ đại biến hóa thần thuật. Tiệp kính đi không thông, vậy đi đường ngay được rồi. Ngoại trừ song tử đồng mệnh quả, nếu như có thể làm hết khả năng dung hợp các loại huyết mạch nắm giữ các loại biến hóa, đủ để cho hắn đạt thành nửa bước 14 trọng, chân chính khó khăn không phải là đại biến hóa thần thuật bên trong đối ứng vật chết một bộ phận kia. Thực sự không được, hắn có thể từ thiên biến vạn hóa tạo hóa ma chủng bên trong tìm được lối ra. Siêu não, chế định đại biến hóa thần thuật tu luyện giai đoạn phương án. Gần sổ ra lệnh, đồng thời truyền lệnh các đại tiểu phân thân bắt đầu chuẩn bị đi trước nguyên thủy tổ tế đàn, lại sau đó chuẩn bị hướng đa nguyên vũ trụ bất hủ sát lục pháp tác hiến tế trận pháp. Thuận tiện bắt đầu xử lý đệ nhị en chỗ thi hài chuẩn bị đại sát lục thần thuật đột phá. Choan mệnh lệnh chấp hành bên trong đệ nhị en chỗ thi hài xử lý thời gian cần 2 tháng, hiến tế trận pháp bố trí cần 4 tháng lẻ 5 thiên siêu nào đáp lại nói. Tâm lý có chú ý, gần số đi hướng trung tâm thành vận mệnh thiên môn hình chiếu. Đi tới môn hạ, gần số một tay đặt tại trên cửa. Gọn sóng vô hình xẹt qua, một cái dấu vết xuất hiện tại trên mu bàn tay của hắn. Vung tay ra. Đi qua mu bàn tay dấu vết, gần sổ cảm giác được một mảnh giả thuyết tinh đồ, chính là bây giờ trí tuệ thần nghiệt chiếm lĩnh hoàng kim vũ trụ tinh không, không giống với vận mệnh thiên bi ban bố khu vực phòng thủ nhiệm vụ, nơi đây cũng là công chiếm một cái khu vực phòng thủ đạt được tương ứng tộc quần cống hiến. Cái này nhìn một cái, hán tộc quần cống hiến thật đúng là không ít, chừng 30 ước điểm. Không ngoài dự liệu, đây chính là phá hủy tử vong địa ngục chi môn thường cho. Cống hiến phương thức kế toán. Nơi này và hoàng kim vũ trụ gần như giống nhau, bất đồng duy nhất là đồng dạng đẳng cấp đồ đạc trí tuệ thần nghiệt bên này hối đoái giá cả chỉ có hoàng kim vũ trụ bên kia phân nửa, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nội tình ở chỗ này triển lộ không thể nghi ngờ. Biết sớm như vậy, trực tiếp ở chỗ này hối đoái thứ 14 trọng trí cao thần thuật là được rồi. Hiện tại nếu cống hiến tiết kiệm nữa, vừa lúc toàn bộ đều hối đoái thành hoàng kim thậm chí là nửa bước bất hủ đẳng cấp thần nghiệt. Tìm hiểu kỹ càng một chút trong đó hoàng kim thần nghiệt cơ hồ bị hối đoái không còn không có còn lại bao nhiêu, ngược lại nửa bước bất hủ đẳng cấp thần nghiệt bởi vì giá cả quá sang quý vẫn còn có không ít tồn kho. Một cái rơi bước bất hủ, ước chừng giá trị 1.000 vạn cống hiến. Đổi giá cả, viễn siêu nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí. Thế nhưng gần sổ vẫn là không chậm trễ chút nào toàn bộ đều đổi, 300 nửa bước bất hủ đẳng cấp thần nghiệt chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Những thứ này nửa bước bất hủ thần nghiệt sẽ trở thành ép vỡ thai âm thần tinh vũ trụ cứ điểm cuối cùng một cây rơm rạ. Mà hắn còn cần nghĩ biện pháp, bức bách dược thần thành lưu lại tử chiến, thẳng đến phá hủy chấn giới huyền vũ đạt được hạch tâm tiến hóa hắn nguyên thủy vũ trụ.